Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2480, chương 2482, linh hồn chi tâm. Dung hợp, trên bầu trời cái kia mặt tấm gương thần bí, chiết xạ ra ngũ thải quang mang, giống như một đạo thật dài diễm lệ cầu vồng, xẹt qua chân trời, sau đó chia cắt mấy đoạn. Phân biệt hướng về khác biệt phương hướng bay đi, có xa, có tiếp cận, thậm chí còn có thông hướng thế tục giới. Bên trong đó một đoạn ngũ sắc cầu vồng liền nện ở dung nham bên trong Tần Dương trên thân. Tần Dương đã hôn mê về sau, hắn thân thể bị cuốn vào dung nham vòng xoáy bên trong. Còn có ba đoạn ngũ sắc cầu vồng bay về phía Huyền Thiên Minh phương hướng. Chỉ bất quá những cái này ngũ sắc cầu vồng cũng không thể nhường nhìn bằng mắt thường đến. Dù là một chút thực lực hùng hậu tiên giả phát giác được dị thường, cũng khó có thể phát hiện cái gì. Thậm chí từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, cũng chỉ là nghi hoặc ngẩng đầu nhìn vài lần, liền không có để ý. Huyền Thiên Minh bên trong, đám người sốt ruột chờ đợi Tần Dương đến. Giờ phút này, bọn họ còn không biết Tần Dương cùng Giải Băng Ngọc cũng đã đồng quy vu tận. Chẳng qua là chứng kiến vừa rồi trên bầu trời xuất hiện Nhược Thủy Tam Thiên dị tượng, có chút lo lắng. Vũ Đồng tỷ, Tần ca ca sẽ không ra cái gì sự tình đi? Vừa rồi không trung xuất hiện biển cả cũng quá dọa người, có thể hay không cùng Tần ca ca có quan hệ? Đồng Nhạc Nhạc nhớ tới vừa rồi dị tượng, vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ lấy Hùng Vĩ ngực. Mạnh Vũ Đồng lắc đầu, miệng quạ đen, chớ nói nhảm, lão công sẽ không xảy ra chuyện. Hắn có bất tử chi thân hộ thể, ai có thể giết đến hắn? Hơn nữa, hắn chẳng qua là đi tìm Ngô Thiên Kỳ cùng Diệp Cúc Hoa, hẳn là còn không tìm được. Đang nói, Ngô Thiên Kỳ cùng Diệp Cúc Hoa thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Tiểu Cúc, Diệp Huyền Băng sắc mặt vui vẻ, vội vàng nghênh đón, không nghĩ tới Tần Dương thật đem các ngươi tìm đến. A, Tần Dương đâu? Tỷ tỷ, tỷ phu cùng cái kia Giải Băng Ngọc đánh nhau, hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào, các ngươi nhanh đi giúp hắn. Diệp Cúc Hoa gấp giọng nói ra, sắc mặt lo lắng vô cùng. Cái gì? Chúng trong lòng người giật mình, không nghĩ tới Giải Băng Ngọc thật không chết. Cụ thể nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Mạnh Vũ Đồng liền vội vàng hỏi. Diệp Quốc Hoa đem chuyện đã xảy ra đại khái nói ra. Nghe tới Giải Băng Ngọc vậy mà nắm giữ bất tử chi thân, đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này nữ nhân cũng quá yêu, vậy mà tính toán kỹ muốn đoạt Tần Dương bất tử chi thân, hơn nữa còn thành công. Nắm giữ địch nhân như vậy thật là rất đáng sợ. Tâm tình mọi người nặng nề vô cùng. Nếu như Giải Băng Ngọc thật nắm giữ bất tử chi thân, cái kia liền khó đối phó nhiều. Muốn giết nàng hầu như không có khả năng. Các ngươi lúc đến thời gian bọn họ vẫn còn đang đánh sao? Vong Yêu hỏi. Diệp Quốc Hoa điểm nhẹ điểm đầu. Chúng ta ban đầu muốn đi hỗ trợ, chính là sợ trở thành tỷ phu vướng víu, liền đến thông chi các ngươi. Trên đường còn gặp được yêu thần giới người. Đúng, chúng ta tới thời điểm yêu thần giới người chính đang tấn công đệ lục trọng thiên tiên môn. Ngươi nói cái gì? Vong Yêu khuôn mặt mạnh mẽ biến, vội vàng từ trong ngực xuất ra cấp bách lệnh bài, lại phát hiện phía trên cái gì đều không có biểu hiện. Cái này cấp bách linh bài là nàng cùng hoàng tộc liên lạc công cụ, một khi đệ lục trọng thiên ngoài ý muốn nổi lên, thị vệ liền sẽ tại trước tiên thông chi nàng. Có thể hiện tại phía trên cũng không có tin tức, người chắc chắn chứ? Vong Yêu nghi ngờ trong lòng vô cùng, nhìn về phía Diệp Cúc Hoa. Vì sao ta thị vệ không có cho ta biết? Diệp Cúc Hoa nói ra. Bởi vì nơi đó có che đậy pháp khí, chúng ta đi ra thời điểm phát hiện, ngoại trừ đệ ngũ trọng thiên bên ngoài, địa phương khác căn vốn không thể nào tiếp thu được tin tức. Bất quá Vong Ưu tỷ mới yên tâm, vừa rồi trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, những cái kia yêu thần giới người còn chưa bắt đầu chính thức tiến đánh, liền bị dọa chạy. Nghe nói như thế, Vong Ưu thoáng thở phào, bất quá nàng đáy lòng vẫn là không yên tâm. Đối với Diệp Huyền Băng nói ra, hai chúng ta cái trước tiên đi xem một chút Tần Dương bên kia, những người khác liền đợi ở chỗ này, nơi nào cũng đừng đi. Tốt, Diệp Huyền Băng gật gật đầu. Đi ngang qua Ngô Thiên Kỳ lúc, Diệp Huyền Băng bỗng nhiên nhíu mày, người phía trước cuối cùng vì sao rời đi Huyền Thiên Minh, còn không nói cho chúng ta? Vâng, Ngô Thiên Kỳ vừa muốn mở miệng, trong cơ thể hắn thoát ra hai đoàn hào quang, hóa thành hai đạo hình người hồn thể, chính là Ngô lão đầu cùng Nhạc lão đầu. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện hai người này, đám người lập tức cảnh giới. Diệp Quốc Hoa vội vàng mở miệng, bọn họ là người một nhà. Không đợi nàng giải thích, Cổ Tam Thiên bỗng nhiên một mặt kinh nghi, nhìn chằm chằm Nhạc lão đầu. Độc hành kiếm, Nhạc giáp, cái này vừa nói, đối với ngày xưa Cửu Trọng Thiên có chút giải khai Vong Ưu đám người, cũng là có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhạc lão đầu. Ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc, thân là đệ Cửu Trọng Thiên nổi danh cao thủ một trong. Độc hành kiếm cái danh hiệu này, đối với trong tiên giới người vẫn là như sấm bên tai. Độc hành một kiếm chiến thương khung, năm đó còn chưa tiến vào cổ tiên cảnh, lợi dụng một kiếm đơn đấu trăm vị cổ tiên cảnh cao thủ mà nổi danh, lệnh vô số cùng thế hệ người ngưỡng vọng. Về sau đạp vào đệ Cửu Trọng Thiên, càng là trở thành vô số nhân ngẫu như. Tuy nói đệ Cửu Trọng Thiên bên trong so với hắn thực lực cường có, nhưng có lãng mạn thần tượng sắc thái, hắn xem như một cái. Cổ huynh, Nhạc lão đầu chắp chắp tay, tại đệ Cửu Trọng Thiên phong bế phía trước, hắn và Cổ Tam Thiên có duyên gặp qua một lần, quan hệ bình thản, các ngươi đây là. Cổ Tam Thiên nhìn qua hóa thành hồn thể hai vị cao thủ, nhíu mày. Nhạc lão đầu cười khổ một tiếng, đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần, thản nhiên nói, sự tình chính là như vậy, lúc trước đệ Cửu Trọng Thiên tiên môn là ta và sư đệ phong bế, dâng lên mặt chỉ lệnh, có thể Hạo Thiên Ngọc ấn thượng thần lực cũng đã kiệt quệ, muốn trở về, không có khả năng, ta và sư đệ thiên tân vạn khổ mới tránh ra tiên kiếp. Chỉ còn lại bây giờ dáng dấp như vậy, phía trước giải băng ngọc muốn cho ta mở ra đệ Cửu Trọng Thiên tiên môn, nhưng ta không thể đáp ứng nàng yêu cầu, cho nên nàng mới muốn giết chúng ta. Nếu không có Tần tiên sinh kịp thời đuổi tới, chúng ta chỉ sợ thật hồn phi phách tán. Vong Ưu hỏi, cho nên nói đệ Cửu Trọng Thiên thật có thể tránh né tiên kiếp? Nhạc lão đầu lắc đầu, việc này ta cũng không rõ lắm, ban đầu là mấy vị đại năng tôn giả xuất thủ tránh đi tiên giới, nhưng ta cho rằng đầu có thể tránh thoát một hai lần mà thôi, các người đệ Cửu Trọng Thiên đều là một đám vì tư lợi hạng người, như các người bằng lòng xuất thủ cứu giúp cái khác tứ đại trọng thiên, những cái kia tiên giả lại thế nào sẽ chết? Vong Ưu trách móc. Nhạc lão đầu cười khổ, chúng ta lúc ấy có nghĩ tới cứu những người khác, nhưng cũng có nỗi khổ tâm a. Hừ, lấy cớ ngược lại là một đống lớn. Chúng ta đi. Vong Ưu hừ lạnh một tiếng, cũng lười cùng đối phương tranh chấp, eo nhỏ nhắn uốn éo, bay ra ngoài điện. Diệp Huyền Băng thuận theo đuổi theo. Đợi hai người sau khi rời đi, Nguyên già Diệp hướng về Nhạc lão đầu hỏi, hai vị tiền bối, vừa rồi trên bầu trời phát hiện dị tượng, đến tột cùng là cái gì? Cái kia cái gương, là bảo vật gì sao? Nhạc lão đầu nhẹ giọng nói ra, ước đoán các người cũng đã đoán được, đó chính là Tam Thiên Nhược Thủy, bên trong đó một đám. Tam Thiên Nhược Thủy không nên, tại ẩn thế sao? vì sao sẽ xuất hiện tại không trung? Nguyên già Diệp nhíu mày. Nhạc lão đầu mới vừa cần hồi đáp, bên cạnh Ngô lão đầu hồn lực lặng lẽ gợn sóng một thoáng. Nhạc lão đầu khẽ giật mình, do dự một thoáng, xin lỗi nói, cái này, cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao trên đời này còn rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Có lẽ chẳng qua là một cái dị tượng mà thôi. Chính là, nguyên già Diệp còn muốn hỏi cái gì? Bên cạnh đồng nhạc nhạc bỗng nhiên chỉ vào ngoài cửa không trung hoảng sợ nói. Các người mau nhìn, đó là cái gì? Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời, nửa hạt châu chậm rãi bay tới. Hướng về Bạch Đế Hiên bế quan tiểu viện bay đi. Chính là cái kia nửa viên linh hồn chi tâm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.